tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 343, chuyện phong lưu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Vi, cô lại nghĩ cái gì vậy? Cố Như Yên vội vàng chạy nhanh đến, không giấu nổi tức giận nhìn Trương Tiểu Vi. Cô hại nhà họ Trần thành thế này, cô còn có tư cách gì mà yêu cầu nó? Nếu như không phải trưa nay đột nhiên Trương Tiểu Vi phát điên nói lung tung, Trần Võ Quyền căn bản sẽ không tức giận mà sinh bệnh, hiện tại sẽ không biết sống chết như thế này, càng nghĩ càng lo lắng. Những gì tôi nói đều là sự thật, Trương Tiểu Vi hất hàm, như để che giấu đi lương tâm cắn rứt cố ý cao giọng nói. Cố Như Yên, tôi nói có câu nào là giả sao? Bây giờ bà đi xem bệnh án của Trần Võ Quyền, nhóm máu của ông ấy là nhóm máu O, chị bà Cố Như Tình có nhóm máu B, Trần Tử Huyên là nhóm máu gì, cô ta là nhóm máu hiếm AS âm tính. Còn bà nữa, Cố Như Yên, bà đến tuổi này rồi mà vẫn chưa kết hôn, không phải là vì thích anh rể bà sao? Đủ rồi, trong lòng Cố Như Yên rất xấu hổ, giận dữ hét lên. Cảm xúc của Trương Tiểu Vi có chút kích động, cô ta quay đầu lại, điều chỉnh hô hấp, không nói thêm câu nào nữa. Trần Tử Huyên nhìn bóng lưng thanh cao của Trương Tiểu Vi, nhìn người phụ nữ này đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, bước từng bước trên sàn nhà sạch sẽ của bệnh viện, hành lang của bệnh viện trống trải lạnh lẽo, tiếng bước chân nặng nề của cô ta đặc biệt cao vút. Tử Huyên, thật ra gì? Cố Như Yên nhìn thấy Trương Tiểu Vi rời đi, giơ tay muốn giữ lấy cô, có chút hoảng sợ giải thích. Không phải như Trương Tiểu Vi nói đâu. Trần Tử Huyên cúi đầu, có chút tự chế nhạo bản thân. Cháu vừa xem xong bệnh án của bố cháu, đích thực là nhóm máu O, hóa ra ông ấy luôn lừa cháu, cháu còn nghĩ rằng nhóm máu hiếm của cháu là được di truyền của ông ấy. Tử Huyên, cháu nghe gì nói, Trần Võ Quyền, ông ấy. Cố Như Yên nhất thời không biết sắp xếp từ ngữ thế nào. Trần Võ Quyền là một người tốt, cuối cùng bà ấy dùng những từ đơn giản nhất để bày tỏ ấn tượng của mình về ông. Dì và mẹ cháu là chị em ruột thịt, nhưng tướng mạo của bọn dì không giống nhau. Dì hơi bình thường, cùng lắm chỉ là có chút thanh tú. Nhưng mẹ cháu lại không như vậy, từ bé chị ấy đã vô cùng xuất chúng, ngũ quan thanh tú, thân hình gợi cảm giống như một con búp bê hoàn hảo vậy, lại thêm trình độ đàn dương cầm, khí chất kinh diễm. Có rất nhiều đàn ông theo đuổi chị ấy, có điều cuối cùng chị ấy lựa chọn gả cho một người đàn ông xuất thân nghèo khó, Trần Võ Quyền. Trước khi quen biết Trần Võ Quyền, chị ấy đã tiếp xúc với rất nhiều những người đàn ông vô cùng ưu tú, trong số đó có cậu chủ nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thanh Thừa. Nói đến đây Cố Như Yên cố ý dừng lại một lúc. Trần Tử Huyên kinh ngạc nhìn bà ấy. Nguyễn Thanh Thừa chính là cha của Nguyễn Chi Vũ. Cố Như Yên nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cô, cảm khái lắc đầu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, thực ra chuyện này rất đơn giản. Nguyễn Thanh Thừa là một người bệnh, nghe nói ông cụ Nguyễn đã tiêu rất nhiều tiền để giữ lại sinh mạng cho ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nguyễn, bên cạnh ông ta vẫn luôn không thiếu phụ nữ. Giữa Nguyễn Thanh Thừa và chị ấy có một đoạn tình cảm, lúc ấy Nguyễn Thanh Thừa đã lấy vợ sinh con. Chị ấy nói tình cảm của chị ấy và Nguyễn Thanh Thừa là thật lòng, chị ấy nói muốn đợi ông ta ly hôn, lấy chị ấy. Lúc đó dì rất phản đối hành vi làm tình nhân của chị ấy, có điều dì không dám nói với cha mình. Cho đến một năm sau, chị ấy nói bọn họ chia tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì thở phào nhẹ nhõm, nhà họ Cố không cho phép có những hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta như vậy. Rốt cuộc chị ấy và Nguyễn Thanh Thừa có phải là yêu đương thật lòng hay không, dì không biết, nhưng vẫn luôn là chị ấy bỏ đàn ông. Một khoảng thời gian dài sau lần chia tay đó chị ấy bị trầm cảm, nửa năm trời ngày nào cũng ở quán bar. Cho đến một hôm, chị ấy nói với dì, chị ấy có thai rồi. Sắc mặt Cố Như Yên có chút thờ ơ, dì hỏi chị ấy đứa bé là của ai, chị ấy nói không biết. Sau khi uống rượu say ở quán bar, chị ấy đã lên giường cùng với mấy người đàn ông. Hai mắt Trần Tử Huyên đờ dẫn, cô khẽ cúi đầu xuống, nắm chặt hai tay. Dì và ông ngoại cháu biết được chuyện này, lập tức cử người đi điều tra. Nhưng chị ấy đã lăn lộn ở quán bar trong nửa năm, bọn dì thật sự không tra ra được là ai, chỉ có thể khẳng định không phải của Nguyễn Thanh Thừa. Sau khi chia tay chị ấy không còn quan hệ gì với Nguyễn Thanh Thừa, hơn nữa dì nghe nói cơ thể của Nguyễn Thanh Thừa không tốt, đến cả con trai của ông ta cũng phải qua mỹ thụ tình nhân tạo mới có thể sinh ra được. Trần Tử Huyên không nói gì, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ, hóa ra Nguyễn Chi Vũ là thụ tinh ống nghiệm. Cố Như Yên nhìn gương mặt của cô, gương mặt xinh đẹp này, thật sự càng lớn càng giống chị bà ấy Cố Như Tình. Lúc trước dì luôn phản đối cháu và nhà họ Nguyễn chính là vì những ân oán cũ này. Lúc đầu nghe được mối quan hệ của cô và Nguyễn Chi Vũ, bà ấy lập tức tức giận, sao lại là nhà họ Nguyễn? Cố Như Yên thừa nhận rằng bà ấy rất ích kỷ, bà ấy có thành kiến với nhà họ Nguyễn.